Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra cũng sẽ không quan trọng nữa. Bọn họ sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ và hạnh phúc mỗi ngày sẽ cùng trôi qua. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cha Tổng Tài Không Biết Mặt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian thư giãn khi nghe chuyện và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.